Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, Long Đồ Đằng Hiển Uy. Tô Viêm cùng La Đại Lực đều thân xác run rẩy, cả người bốc tơ máu, vừa đối mặt thật dường như nát tan một dạng. May mà cơ thể bọn họ đầy đủ biến thái, sống sờ sờ đỡ lấy xông tới mặt cơn bão năng lượng. Đây chính là yêu đình tổ mạch, trường tồn trăm vạn năm, từ xưa hưng thịnh, không gặp suy yếu, toàn bộ long mạch không gian to lớn, tinh khí ngàn tỷ lớp, quá đồ sộ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tô Viêm cùng La Đại Lực chịu đựng bất quá là một đóa bọt nước mà thôi. Nhưng là đã đầy đủ để bọn họ gian nan rồi. Nếu là long mạch tất cả sức mạnh đánh tới, như vậy Tô Viêm cùng La Đại Lực sẽ trở thành tro tàn. Đương nhiên đừng nói là bọn họ, mặc dù là thần vương cũng không ngoại lệ, coi như là đại năng đều sẽ tao ngộ đáng sợ áp bức. Không trách kỳ môn nhất mạch người tài ba sẽ làm các đại đỉnh phong quần tộc kiêng kỵ. Nếu là đáng sợ kỳ môn bí thuật nắm giữ đại đạo long mạch, như vậy đại năng thấy đều phải biến đổi sắc. Rốt cuộc bọn họ có thể khống chế năng lượng, đúng là với biến thái. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thân thể như là hóa thành thiên địa chi nguyên. Quỷ dị mơ hồ, đây là kỳ môn nhất mạch bí thuật đang tỏa ra. Thời khắc này Tô Viêm có vẻ thần thông quảng đại, bắt trăng hái sao, rời núi lấp biển, đầy trời cuồn cuộn hướng về bọn họ thần năng bão táp. Giống như là thủy triều bắt đầu ngược dòng, thoát ly Tô Viêm mà đi. Tuy rằng như vậy, có thể Tô Viêm cũng không thể vẫn khởi động bí thuật dẫn đi long mạch tinh hoa. Nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Đại ca ta nhanh chóng không ngừng, không chịu nổi trong này trấn áp, lập tức liền muốn thân xác nổ tung. Là đại lực kêu thảm thiết không ngừng, cường tráng thân xác đều ra chóc thịt bong, thật sự có một loại nổ tung xu thế. Hắn đang ở đối mặt cuồn cuộn không ngừng long mạch lực lượng áp bức, nếu như là ở không chịu đựng được chỉ có thể rút đi. Long Đồ Đằng, cho ta thức tỉnh. Tô Viêm ở trong lòng phát ra một tiếng bạo hống, hai mắt cũng lộ ra chờ mong. Thành bại ở một lần này, hắn trên cánh tay ống tay áo đều nổ tung, lộ ra cường tráng mạnh mẽ cánh tay, mà cho tới nay lu mờ ảm đạm Long Đồ Đằng, hiện nay bị yêu đình long mạch tinh hoa, trong phút chốc cho kích hoạt rồi. Vù, Tô Viêm cánh tay thả ra vạn trượng ánh vàng, ban đầu động tĩnh vẫn còn không tính là quá lớn, chỉ có điều làm Long Đồ Đằng hoàn toàn bị thức tỉnh thời khắc. Dĩ nhiên tràn ngập ra từng trận khủng bố năm tháng cùng sức mạnh thời gian. Loại sức mạnh này để Tô Viêm cùng La Đại Lực miểu nhỏ như cùng run rế. Bọn họ như là nhìn thấy xuyên qua cổ kim trong dòng năm tháng. Hiện ra một đầu đáng sợ chân long, ở ngao du cửu thiên thập địa. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm cánh tay óng ánh ngập trời, chân long cánh tay toàn diện hiện ra, thẳng tới vạn trượng, đều muốn xuyên qua toàn bộ long mạch thế giới. Ngắn ngủi ánh sáng, Tô Viêm cùng La Đại Lực đều ngây người. Ở trong ánh mắt của bọn họ, trong long mạch không gian cuồn cuộn bọt nước, kỳ thực mỗi một đóa bọt nước đều giống như đại dương đồ sộ cùng bàng bạc, nhưng là trăm nghìn trọng bọt nước bay lên trời, hội tụ hướng về Tô Viêm cánh tay, hội tụ đến Long Đồ Đằng ở trong. Cái này cần hấp thu bao nhiêu năng lượng tinh hoa? Thần vương thấy đều hít khói, có thể Long Đồ Đằng đem hấp thu không còn một mống, thậm chí này vẻn vẹn chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Từ khi Long Đồ Đằng hấp thu vũ trụ mẫu dịch, rơi vào trong giấc ngủ sâu sau, những năm này đi qua vẫn đang ngủ say, hiện nay nó bắt đầu phục sinh. Kia khủng bố thôn phệ sức mạnh, ảnh hưởng mênh mông vô bờ long mạch tinh hoa, đều lu mờ ảm đạm. Điều này là bởi vì nó thôn phệ sức mạnh quá kinh người, như là thôn thiên cự thú. cuồng nuốt vào vô cùng vô tận năng lượng tinh hoa. Đại ca, đây là quái vật gì? Là đại lực, há to mồm. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn đánh giá không ra. Long đồ đằng đến cùng ăn bao nhiêu năng lượng? Đến cùng ăn bao nhiêu thiên tinh thạch? Đến cùng ăn bao nhiêu của cải? Nó mỗi một chiếc đều có thể nuốt vào một cái cường tộc gốc gác. Đều có thể nuốt vào một hành tinh cổ có sự sống rất nhiều ngày tinh khí tổng hòa. Đặc biệt là yêu vực tổ mạch, ẩn chứa năng lượng tinh hoa kiên quyết là đứng đầu nhất vật chất. Nó thôn đi căn bản không phải năng lượng, mà là cuồn cuộn không ngừng tiền tài của cải. Quá trình ở trong, lòng đồ đằng càng ngày càng óng ánh cùng rừng rực. Tô Viêm cánh tay như là thiêu đốt, cũng như là hóa thành chân thực chân long cánh tay, tràn ngập đồ thần diệt tiên lực lượng. Đại lực, Tô Viêm hướng về phía La Đại Lực rít gào. Người mẹ kiếp còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng tu luyện a. Ô nha, La Đại Lực từ chấn động bên trong vội vã hoàn hồn. Hưng phấn một trận nhe răng nhếch miệng. Cơ hội này vạn cổ khó gặp. Đỉnh phong quần tộc chí tôn trẻ tuổi đều không có loại đãi ngộ này. Hiện tại lại rơi vào trên tay của hắn. Mà Tô Viêm rất muốn chửi má nó. Hắn không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bởi vì thực lực của hắn đã tiến quân đến cực hạn. Đương nhiên Tô Viêm cũng có thể thông qua thời không bí bảo thôn đi lượng lớn tinh hoa vật chất. Tinh không thú ra, cho ta thôn, thôn. Tô Viêm đánh ra tinh không thú ra. Tấm này cổ xưa ra thú đồ cấp tốc phóng to. Cuối cùng đè ép một vùng không gian. Khi nó rừng rực phát sáng thời khắc, vạn tầng màu vàng tinh hoa vật chất chen chúc hướng về tinh không thú ra ở trong. Đại đạo long mạch chính là một cái siêu cường bảo tàng chi địa. Là đại lực hưng phấn khua tay múa chân. Lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt. Bắt đầu cuồng nuốt vàng sắc tinh hoa vật chất. Đây chính là long mạch sản sinh tinh hoa. Là đại lực đi vào thần cảnh căn bản không đến bao lâu. Hắn hoàn toàn có thể thông qua lượng lớn năng lượng màu tím thể. Tích lũy hắn ở thần cảnh gốc gác. Đặt xuống khủng bố căn cơ. Gào gừ. Là đại lực giống to. Cuồng nuốt vào tinh khí màu vàng óng. Nhấn chìm rồi chiến thể của hắn. Thúc đẩy cơ thể hắn. Óng ánh ngập trời. Nếu như một vị màu vàng chiến thần. Tràn ngập dồi dào tuyệt luân sinh mệnh khí tượng. Hắn như cùng ăn thập toàn đại bổ dược. Thần cảnh tích lũy có tốc độ đáng sợ bắt đầu leo lên. Lĩnh vực này thật cần tích lũy đủ mạnh gốc gác. Tương lai mới có thể chứng thực càng thêm đáng sợ thiên thần đại đạo. Là đại lực thực lực mạnh thêm. Hắn căn cơ vốn là cường thịnh. Hắn chắc chắn ở ngăn ngắn thời gian một nén nhang. Đem gốc gác tăng vọt đến thần cảnh cực hạn. Tương lai trong vòng 3 năm vượt cửa ải thiên thần lĩnh vực. Thoải mái, thoải mái. Là đại lực hưng phấn kêu to. Mà thân thể màu đồng cổ phát sáng. Càng ngày càng hùng vĩ cùng đồ sộ rồi. Cửu Long bảo dược, ta đến rồi. Tô Viêm không dám sai qua thời gian một hơi thở. Hắn đạp ở tinh không thú ra bên trên. Nhằm phía long mạch tinh hoa thâm nhập. Bắt đầu lùng bắt cửu long bảo dược. Rốt cuộc Tô Viêm có long đồ đằng ở đây gây sóng gió. Cuồng hấp long mạch tinh hoa lực lượng. Hoàn toàn không cần lấy sức mạnh của bản thân chống lại. Hết thảy tập kích năng lượng của bọn họ đều bị long đồ đằng hấp thu không còn một mống. Yêu đỉnh long mạch, vô lượng tinh hoa tiết ra ngoài. Cố nhiên đối với mênh mông long mạch tinh hoa, không tính được quá to lớn hao tổn. Nhưng là đối với bên ngoài tráng lệ non sông mà nói. Liên miên bí phủ, thành đàn linh sơn núi lớn, nguyên bản dồi dào cực điểm năng lượng cội nguồn. Bắt đầu cấp tốc khô héo. Xảy ra chuyện gì? Vì sao năng lượng biến mất không còn một mống? Rất nhiều bế quan cường giả yêu tộc mặt tối sầm lại bay ra động phủ. Đặc biệt là một ít lão già đều sắc mặt âm trầm. Bọn họ chính đang bế quan khổ tu. không hỏi ngoại giới sự cố, nhưng là hiện tại bọn họ bế quan động phủ, tức đem trở thành một đất hoang. Chu vi vạn dặm đều phát sinh tình huống như thế, thậm chí lan đến phạm vi càng ngày càng xa. Bọn họ cũng không có hướng về đại đạo long mạch phía trên đi tưởng tượng. Cảm thấy thế giới ứng nên xuất hiện một vài vấn đề. Thậm chí bọn họ cũng biết Bắc Yêu xuất quan đang cùng đạo điện kỳ tài trinh phạt. Cái gì? Vạn yêu kỳ xuất hiện? Ta đến cùng bế quan bao lâu? Có lão yêu đều vô cùng kích động. Yêu vực trong truyền thuyết vạn yêu kỳ dĩ nhiên hiện lên. Yêu vực tức sẽ tiến vào vạn yêu cộng tôn thời đại. Mảnh này vắng lặng non sông náo nhiệt lên. Đại đa số đều là đàm luận vạn yêu kỳ cùng Bắc Yêu. Trái lại có chút quên tinh khí khô héo việc. Tô Viêm động yêu đình long mạch. Chuyện này cũng ở trong dự liệu của hắn. Lượng lớn tinh khí bị long đồ đằng rút đi. Mặc dù đối với yêu đình long mạch hao tổn vẫn còn không tính là quá lớn. Nhưng là đối với yêu đình thế giới đả kích quá tàn khốc rồi. Rất khả năng ở dài đến thời gian mấy năm bên trong. Tinh khí vô pháp thức tỉnh đến cường thịnh trạng thái. Thậm chí long đồ đằng vẫn còn tiếp tục hút đi. Lấy nó khủng bố phun ra nuốt vào lượng. Trời biết đến cùng cần bao nhiêu long mạch tinh hoa. Cho tới yêu đình ngoại vi địa vực. Tinh khí đất trời vẫn là như thường. Nơi này náo nhiệt tuyệt luôn. Các đại cường thịnh gia tộc cường giả hợp tụ tập ở đây. Có thể đi vào yêu đình đều lai lịch rất lớn. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Bắc Yêu trên người. Mà an trí tình hình càng ngày càng quẫn bách. Nếu là tầm thường, đạo điện kỳ tài tất nhiên muôn người chú ý. Có thể vạn yêu chi vương hiện lên. Để các đại quần tộc cường giả trong thời gian ngắn quên an trí. An trí trong lòng cũng có lửa giận lan tràn. Bắc Yêu danh tiếng này đoạt. Để hắn cũng không có gì để nói. Tiểu tử, ngươi làm sao không hung hăng rồi? Thân lỗi âm hiểm cười âm thanh ghé vào lỗ tai hắn hiện lên. Đại ca ta không phải đã tới sao? Liền bằng ngươi cũng dám khiêu chiến đại ca ta. Không biết đại ca ta tức sắp trở thành yêu vực chi chủ sao? Đáng ghét. An Chí đỏ mặt tía tai, truyền âm cười khẩy nói, Bắc Yêu vẫn không có trở thành vạn yêu chi vương, ngươi đắc ý cái gì? Coi như là Bắc Yêu trở thành vạn yêu chi vương, kia cũng không phải ngươi, vậy cũng là huynh trưởng ta Bắc Yêu. Ha ha, còn dùng ta hướng về ngươi giới thiệu đại ca ta là ai sao? Hắn nhưng là Bắc Yêu, chư thiên chí tôn. Thế hệ tuổi trẻ vô địch vương giả, thân lỗi vô tình trào phúng, đến thời điểm huynh trưởng ta làm mai mối, đi đảo điện cầu hôn, ta nghĩ Tử Hà tiên tử sẽ không từ chối ta, đến thời điểm trực tiếp để ngươi xanh mặt, vô liêm sỉ, đáng ghét, vô liêm sỉ, đáng ghét, An Chí lửa giận trong lòng thiêu, mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Không nhẫn nại được chém giết tiểu Bắc Yêu phẫn nộ. Hắn cầm kiếm thai sáng như tuyết ngập trời. Thức tỉnh bốn phía vây xem Bắc Yêu một đám cường giả. Hắn lớn tiếng quát. Bắc Yêu, tại hạ An Chí. Đến đây lĩnh giáo. Bắc Yêu con người rơi vào An Chí trên người. Bình tĩnh dáng dấp. Lại ẩn chứa một loại lớn lao chư thiên chi uy. Để đồng đại cường giả dồn dập nghẹt thở. An Chí càng là như bị sét đánh, loại kia cảm giác ngột ngạt để An Chí nắm chặt kiếm thai đều đang tiếng rung. Mọi người thất sắc, bọn họ vẫn không có giao thủ. An Chí đã rơi vào hạ phong, thắng bại có thể tưởng tượng được. Nhưng mà nơi này đại chiến động một cái liền bùng nổ thời khắc. Yêu đình nơi sâu xa, có một khẩu yêu chung nổ vang. Một đạo tiếp một đạo chấn động mặt đất núi đồi sóng âm. Để thân hướng minh bọn họ ngơ ngác thất sắc. Đây là yêu đình cảnh báo vang lên. Toàn bộ yêu vực nơi sâu xa dĩ nhiên đại loạn. Ban đầu vạn dặm tinh khí khô héo. Nhưng là dị biến lấy tốc độ khủng khiếp. Sống sờ sờ lan đến chu vi 10 vạn dặm. Oanh, yêu đình nơi sâu xa. trên mặt đất nứt ra từng cái đen sẫm khe lớn. Thế giới bắt đầu chia năm xẻ bảy, thậm chí quần sơn núi lớn đồng loạt sụp đổ, chìm vào vết nứt ở trong. Thế giới run lên bên trong bắt đầu tiến vào tận thế ở trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.